Đỉnh cấp thần hào, chương 534, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 534 hơn nữa, tôi cũng không có nhiều cơ hội phỏng vấn thành cô Nganh thì khá canh là nhân viên. Nếu anh bị mất việc vì đến muộn, đó sẽ là một tổn thất lớn đối với anh. Cô gái nói, cô gái vừa dứt lời thang máy đã đóng, sau đó thang máy đi lên. Trong thang máy, này, người đàn ông như anh thật không biết xấu hổ, dành chỗ thang máy với một cô gái. Một cô gái mặc váy nói. Đúng thế, công việc của anh thì giữ được rồi, nhưng cơ hội của người khác thì đã bị anh cướp mất. Một phụ nữ trẻ khác nói vọng lại. Lúc này, người phụ nữ tóc đỏ cười nói. Như vậy không tốt sao, ít nhất chúng ta đã mất đi một đối thủ. Cũng đúng, các cô gái trẻ trong thang máy gật đầu. Đối với những lời này, Lâm Vân chỉ cười, nhưng không trả lời. Trong tình huống thang máy quá tải khi nãy, nếu như đặt vào hoàn cảnh bình thường, Lâm Vân là người cuối cùng đi vào thang máy, Lâm Vân nhất định sẽ đi ra. Nhưng Lâm Vân vừa nãy đã đổi ý, bọn họ đã muốn đến công ty của anh để ứng tuyển làm thư ký. Tự anh được dịp thử thách bọn họ một chút xem có ai sẽ nhường lại thang máy hay không. Vì vậy, Lâm Vân khi nãy mới nói rằng anh cũng sẽ bị muộn. Lâm Vân không ngờ thực sự có người sẽ nhường thang máy lại, hơn nữa còn là cô gái đó. Dù sao trong thời điểm như thế này nhường lại thang máy căn bản đồng nghĩa với việc từ bỏ một lần cơ hội. Trong thang máy các cô gái vẫn đang nói chuyện. Lần này, chúng ta ứng tuyển chính là thư ký của Chủ tịch tỉnh Xuyên. Nếu tôi có thể được nhận như vậy thì thật tuyệt. Một cô gái nói, Lâm Vân không khỏi sững người khi nghe câu này. Họ đến đây để xin trở thành thư ký của chính anh. Lâm Vân lúc trước đang nghĩ xem bọn họ tới xin làm thư ký cho ai, bây giờ rốt cuộc hiểu được rồi. Sau khi Lâm Vân nhậm chức, anh không thường xuyên làm việc ở công ty nên chưa có chuyên môn để tuyển thư ký. Thư ký mà Lâm Vân dùng trước đây là mượn của Lưu Ba. Trước đây Lưu Ba đã đề cập với Lâm Vân, nói rằng anh ta sẽ nhanh chóng tuyển thư ký riêng cho Lâm Vân. Lúc này, người phụ nữ tóc đỏ nói, đúng rồi, tôi nghe đồn, Chủ tịch tỉnh Xuyên còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi, lại còn là cháu ngoại ruột của Liễu Chí Trung, nên mới có thể ngồi vào ghế chủ tịch ở độ tuổi trẻ như vậy. Wow, còn trẻ mà ra thế đã đỉnh thế, nếu có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy vậy thì tiền tiêu không hết rồi. Các cô gái đều lộ ra bộ dạng thực dụng. Chúng ta đừng nghĩ nữa, anh ta là người giàu ở hạng đầu, chúng ta làm sao có thể với tới được. Một cô gái mặc váy ngắn nói, cách chương.